chỉ nghe cạch một tiếng, khóa mở. Ờ, cô biết mật mã sao? Diệp Thiếu Dương giật mình. Trần Duyệt nhìn mật mã. Diệp Thiếu Dương nhìn một chút, sắp xếp các chữ số 1994-1129 là sinh nhật của mình. À không, cũng là sinh nhật của Trần Duyệt. Diệp Thiếu Dương nhớ tới hai người là sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. À, sư phụ cô vẫn là rất yêu thương cô đó. Mật mã là dùng ngày sinh của cô. Phòng chừng là bà ấy cũng đã chuẩn bị 8 vị số, chỉ có cô mới có thể nghĩ đến là sinh nhật của mình. Trần Duyệt nghe lời này lại thương cảm, lau sạch nước mắt rồi mở cái dương ra. Một đạo ánh sáng màu xanh từ trong dương bắn ra, qua qua kêu lên một tiếng, bị linh quang phóng tới đẩy lùi mấy bước. Diệp Thiếu Dương và Trần Duyệt hiện ra khiếp sợ, nhìn cái đồ vật phát sáng kia là một nhánh cây nhỏ bằng ngón tay cái. Ở phía trên phân nhánh mọc ra một ít lá màu xanh. Toàn bộ nhìn qua giống như là một cái cây mới từ trên cây hái xuống vậy. Tâm tình của Trần Duyệt kinh hãi, nhấc lo lên, dùng chân khí xem một chút, nơm lớp lo sợ. Là cửu đoạn quang pháp khí. Diệp Thiếu Dương kinh hãi, cửu đoạn quang pháp khí. Mặc dù ở trên người mình có 3 cái, ấy nhưng là truyền thừa nghìn năm của Mao Sơn. Môn phái bình thường như thế này lại chỉ một mình thanh tu ở một địa phương nhỏ, coi như là trung thượng đẳng đại phái cũng không có đến một kiện cửu đoạn quang pháp khí. Lục đoạn quang bình thường đều sẽ được trưởng giáo coi như là bản mạng pháp khí của mình. Thất đoạn quang đủ có thể coi là bảo vật chấn phái. Thạch đạo nhân bất quá là một mình ở sơn giã thanh tu, dù cho là tu vi cao thâm ẩn sĩ, dù là dựa vào ngộ tính tu luyện đến địa tiên, Diệp Thiếu Dương cũng không quá kinh ngạc. Tự cổ chí kim đều có một số pháp sư không thích sống ở nơi đông đúc, một mình tìm địa phương mà thanh tu. Mà cũng xuất hiện ra rất nhiều nhân vật châu bò, ví dụ như La Công Viễn, Trần Đoàn, Đạo Tể Hòa Thượng đều là như vậy. Thế nhưng cửu đoạn quang pháp khí dựa vào cả một đời thực lực mà kiếm, vô luận như thế nào cũng không thể luyện được, cho dù là tà tu. Thạch đạo nhân này rốt cuộc là lai lịch như thế nào? Diệp Thiếu Dương hỏi Trần Duyệt. Lên cầm nhánh cây ở trong tay, quan sát một chút là cửu đoạn quang. Hơn nữa, linh khí rất thuần khiết, không một chút bài xích cương khí của mình. Diệp Thiếu Dương giật mình, thất thanh nói với Trần Duyệt. Pháp khí này chưa có bị bà ấy tế luyện qua. Trần Duyệt lắc đầu. Ta cũng chưa từng thấy bà ấy dùng cái này, chưa thấy một lần nào cả. Diệp Thiếu Dương mơ hồ, một ẩn tu đạo sĩ trên người mang theo cửu đoạn quang pháp khí, cơ hồ đã là thiên phương dạ đàm. Hơn nữa, nàng lại tự nhiên không có tế luyện thành bản mạng pháp khí của mình, cứ như vậy đặt ở dưới gối ngủ mấy năm, thậm chí là còn rất nhiều năm. Cái này giống như là một sắc quỷ, trông chừng một người đẹp, mỗi một ngày ngủ chung, nhưng cho tới tận sau này cũng không có động qua người ta. Quả thực là chuyện rất mà khó tin được. Qua qua đứng từ xa, đột nhiên gọi Trần Duyệt. Mẹ à, liệu có phải là sư phụ của mẹ, người lưu lại cho mẹ không? Diệp Thiếu Dương cùng Trần Duyệt trong lòng đều thấy sợ hãi. Diệp Thiếu Dương nhìn trong hộp gỗ, ở phía dưới còn một bản sách đóng buộc chỉ, đã ố vàng. Trước đó bọn họ đều chú ý vào cành cây, không có phát hiện ra thứ này. Diệp Thiếu Dương cầm sách lên, lật ra trang đầu tiên. Ở trên đó là viết chữ bút lông rất nhỏ, thụ bài. Hơn nữa, xem kỹ lại là lật đến trang đầu tiên, nhìn tiếp xuống. Thiên có thất bảo, phong, lôi, thủy, hỏa, mộc, thổ, kim. Người có thất độc, vui, giận, buồn, sợ, tham, sân, si. Lấy nhân pháp thiên, lấy thiên pháp địa, lấy tâm vì thông, lấy thân là khí, lấy hồn vì dẫn, lấy linh vì thăng. Pháp tướng vô nhân vô ngã, không sợ thất độc, không lên thất bảo, mẫn nhiên chúng sinh, là vì thất tuyệt bảo kinh. Xem một chút nữa chính là phương pháp tu hành. Diệp Thiếu Dương lại nhìn lại, xem nhiều lần dẫn thiên thất bảo, lại nhìn hình dạng cái pháp khí nhánh cây này, đột nhiên hiện ra một cái tên ở trong lòng. Còn mẹ nó, Đây là thất bảo diệu thụ đó. Trần Duyệt vừa nghe liền giật mình, theo bản năng quay lại đáp: không thể nào. Đây, cô xem một chút đi. Diệp Thiếu Dương đưa cuốn sách cho nàng. Trần Duyệt đọc những lời trích dẫn, sau đó cũng mơ hồ lẩm bẩm: thực sự là thất bảo diệu thụ. Qua Qua đứng ở một bên, ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ: ta cũng từng nghe qua cái tên này, là rất châu bò sao? Đây là vô cùng châu bò đó, là lão tử trước khi rời khỏi Hàm Cốc Quan thuận tay từ một cây liễu hái xuống một cành, dùng để thay thanh ngưu đuổi con ruồi ở trên lưng. Về sau lão tử hóa tiên, nhất niệm phân trần, trở thành chuẩn đề đạo nhân, là vì Tây Phương nhị giáo chủ, nhánh cây này trở thành pháp khí thiếp thân đó. Đương nhiên những thứ này về sau đều là trong sách viết lại, thật giả cũng không biết ra sao cả. Từ cổ chí kim, đối với những đại thần này đều là tạm gác lại. Bất quá thất bảo diệu thụ là có tồn tại, giá trị cùng với thanh ngưu kim cương chắc không khác biệt lắm, là đồ dùng vô cùng tốt. Nhưng còn có một bộ tu luyện pháp môn như vậy phối hợp với thất bảo diệu thụ dùng một chỗ. Diệp Thiếu Dương nói xong quay đầu nhìn Trần Duyệt: sư phụ của rốt cuộc là ai? Tại sao lại có đồ vật châu bò như vậy? Tại sao lại ở trong tay của bà ấy? Trần Duyệt biểu thị mình cũng không biết. Qua Qua hưng phấn kéo tay của Trần Duyệt: mẹ à, xem ra bảo bối này là sư phụ của mẹ lưu lại cho mẹ đó. Người có hai thứ này tương lai sẽ dương danh thiên hạ. À không đúng, có thể giống như lão đại bây giờ đó. Người nghe có lòng. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến ở bên trong cơ thể Trần Duyệt còn có một lượng lệ khí khổng lồ, nàng căn bản là không phải là loại vô dụng. Giả như hấp thu được toàn bộ, lại luyện hóa thất bảo diệu thụ, nghĩ lại nàng nhất định sẽ thành danh ở pháp thuật giới. Tất cả càng ngày càng quái dị. Trần Duyệt nhẹ cười khổ một tiếng, bỏ thất bảo diệu thụ xuống, buông ra tiếp tục tìm kiếm trong giường gỗ. Phát hiện có một vách ngăn, ở bên dưới là một cái laptop, còn có một tấm hình, hình ảnh đã ố vàng, ở bên đều đã mòn lại. So với trước kia, tấm hình hai người chụp chung nhìn qua còn cũ hơn nhiều. Ở trong hình là một nam một nữ. Người đàn ông bộ mặt râu ria, nhìn qua độ 50-60 tuổi. Người phụ nữ độ 20, quần áo truyền thống Trung Quốc. Ảnh chụp rất nhỏ, độ phân giải cũng rất thấp, nhưng dung mạo của nữ tử có thể nhìn được, dáng dấp thanh tú. Trần Duyệt liếc mắt liền nhận ra chính là sư phụ của mình hồi trẻ. Nam tử kia thì chưa gặp. Sư phụ vì sao lại giữ lại một cái ảnh chụp với hắn như vậy? Không lẽ... Bất quá xem qua niên kỷ của hai người chênh lệch có vẻ hơi lớn một chút. Chương 2858, người sau lưng. Lật sang mặt sau có một hàng chữ viết: kỷ niệm chụp chung cùng sư phụ. Đây nguyên lai lại là sư tổ. Trần Duyệt ý niệm trong đầu mình cảm thấy tự trách. Thật là chính mình sư cùng sư phụ giống như là một dạng, đều là cô nhi từ nhỏ được sư tổ đời thứ nhất của đạo quan này là Thanh Phong Thiên Sư thu dưỡng, nuôi nấng lên, truyền thụ đạo thuật. Trong đạo quan cũng có bức họa của Thanh Phong đạo trưởng, nàng cũng từng nhìn qua, chẳng phải là giống như dáng dấp trên bức hình này sao? Lật lại bên dưới cái giường còn có một cái máy laptop, cầm lên là chữ viết xinh đẹp, đều có liên quan đến phương diện tu hành, xem như là tâm huyết của sư phụ. Hey, lão nhân này. Diệp Thiếu Dương nhìn vào đột nhiên hóa đá. Sao vậy, người biết hắn? Trần Duyệt vội hỏi. Qua Qua cũng đi đến xem, liếc mắt nhìn thì cả kinh. Ây, đây không phải là Đạo Uyên chân nhân sao? Người đàn ông ở trong hình là Đạo Uyên chân nhân. Loạn, quả thực là loạn mẹ nó rồi. Diệp Thiếu Dương cảm giác như có điểm không tiếp thu nổi. Thạch đạo nhân là đồ đệ của Đạo Uyên chân nhân. Bởi vì muốn kiểm tra chân tướng, Diệp Thiếu Dương lấy di động gọi điện cho Long Dương chân nhân.

Loại ý nghĩ này cũng cảm thấy thật sự là khó chịu đó. Đến tột cùng, điều cô tin là thế giới kia hay là thế giới này? Trần Duyệt lặng lặng nghe. Về sau, ta nghe chủ Tĩnh Như nhắc tới. Nghĩ đến chủ Tĩnh Như, trong lòng của Diệp Thiếu Dương lại hiện lên một trận chua xót. Nàng là người có tri thức, có học vấn, theo khoa học hiện đại. Nàng nói cho ta biết một quan điểm. Ta ngày xưa duy nhất có thể xác định được ta là chân thực. Chỉ có một sự kiện này thì cũng không thể phán đoán được hết. Nhưng tất cả đều có thể là giả. Thế giới kia chỉ có mình phán đoán quyết định. Thì mình coi nó là thật thì nó là thật. Thế giới này mình coi nó là giả thì nó là giả. Đều là thế giới quan của mỗi một người mà thôi. Trần Duyệt bình tĩnh nhìn hắn. Trước đó ta cũng nghi ngờ, nhưng bây giờ ta không nghi ngờ. Ở khoảng cách gần như vậy thấy ngươi, ta tin ngươi không phải là ảo giác, ngươi là thật. Ngươi tin tưởng thế giới này như vậy, ta cũng tin. Đây căn bản là có chút không khớp, nhưng Diệp Thiếu Dương lại có thể lý giải cảm thụ của nàng. Giờ khắc này hắn biết mình cũng giống như trong nội tâm của Trần Duyệt, coi nàng như là bằng hữu. Cho tới nay ngươi cảm thấy ta là dạng người như thế nào? Trần Duyệt mỉm cười hỏi hắn. Ấy, nói thật, ta trước đây cảm thấy cô là một người rất phiền toái. Hiện tại phát hiện nội tâm của cô cũng rất phong phú đúng không? Trần Duyệt cười nói. Nội tâm của mỗi người đều phong phú, điều kiện quan trọng là ngươi có muốn đi vào trong nội tâm đó hay không? Diệp Thiếu Dương biểu thị tán thành. Trần Duyệt lại hỏi hắn có quan hệ tới liên minh chóc quỷ. Nói về vấn đề này, Diệp Thiếu Dương thao thao bất tuyệt. Trần Duyệt cũng hiếu kỳ, vừa nghe ra thì biểu hiện rất hứng thú. Như vậy đi, Diệp Thiếu Dương vỗ đùi. Sư phụ của người cô không phải bảo cô rời xa pháp thuật giới sao? Về sau cô đi cùng chúng ta đi. Ở nhân gian không có pháp sư nào dám khi dễ đám chúng ta cả. Trần Duyệt nói. Các người không phải cũng là một bộ phận của pháp thuật giới sao? Hơn nữa người cũng là một tuyệt thế cường giả trẻ tuổi. Ê, cái này ta đùa thôi. Trần Duyệt nháy mắt. Chỉ cần ngươi không chê ta bản lĩnh thấp yếu, ta nguyện ý gia nhập liên minh chóc quỷ. Có cần nghi thức gì không? Nghi thức thì không có, chỉ là hôn ta một cái. Trần Duyệt ngây người. Cái này được sao? Diệp Thiếu Dương cười ha hả. Trần Duyệt mới biết được là mình bị trêu, muốn đánh cho hắn một cái. Náo loạn một hồi, hai người đều cảm thấy có chút lạnh. Vậy là lập tức cùng nhau quay về đạo quan. Trước khi đi, Trần Duyệt bỗng gọi hắn. Sao vậy? Diệp Thiếu Dương nhìn nàng. Không có gì đâu, ta cảm ơn ngươi. Chỉ ít là ngươi cho ta cảm giác ta cũng không phải là cô độc một mình. Diệp Thiếu Dương về phòng nhìn xem, đều đã là 2 giờ đêm. Ngồi trên giường thổ nạp vài chu thiên, sau đó an tâm mà ngủ. Sáng sớm hôm sau bị người ta nhéo mũi đánh thức. Nào dậy ăn điểm tâm. Trên tay của Trần Duyệt cầm theo một bọc giấy, bên trong có mấy cái bánh quẩy lắc lắc. Ê, sớm như vậy sao? Diệp Thiếu Dương dụi mắt đứng lên nhìn thời gian trên điện thoại, đã hơn 8 giờ sáng. Hiếu kỳ hỏi nàng. Ở trên núi có bánh quẩy à? Ta tự làm đó. Sư phụ của ta thích ăn bánh quẩy. Thế nhưng xuống núi khá xa, ta liền tự làm. Có đôi khi làm cho khách hành hương qua đêm đến đây, cũng sẽ cho bọn họ ăn một chút. Diệp Thiếu Dương mặc quần áo đứng lên, lấy bàn chải đánh răng mình mang theo, đi trong viện đánh răng. Sau khi vào nhà cùng Trần Duyệt ăn sáng, Qua Qua không cần ăn cho nên ngồi trên bệ cửa sổ xem bọn họ. Đúng rồi, Thiếu Dương, kẻ tối qua nghe trộm chúng ta là ai đây? Trần Duyệt vừa ăn bánh quẩy vừa hỏi. Chương 2861, truy sát phần 2. Diệp Thiếu Dương yên lặng một lát suy nghĩ rồi nói. Ta cảm thấy rất có thể là người của pháp thuật công hội. Ngoại trừ bọn họ, thiên hạ không ai biết cô là ai cả. Trần Duyệt cau mày. Vậy ta là ai? Ý ta là bí mật ở trên thân thể của cô đó, sợ rằng chỉ có bọn họ biết. Trần Duyệt im lặng không lên tiếng. Diệp Thiếu Dương hỏi nàng tiếp tục dự định như thế nào. Trần Duyệt nhất định muốn biết tất cả chân tướng, không thể để cho cái chết của sư phụ nàng trở nên vô ích. Mặc dù là sư phụ ta là tự sát, nhưng bà là bị người ta bức tử. Ta nhất định muốn tìm hiểu chân tướng. Ê, vậy cô cùng ta xuống núi chứ? Nếu như người không quá bận, có thể chờ ta một ngày. Ta muốn thu thập một chút. Dù sao nhiều năm như vậy, căn bản là cũng có nhiều thứ muốn mang đi. Trong ngày, Trần Duyệt vẫn không ở mở cửa, ở bên trong thu dọn đồ đạc, đầy hai cái dương. Đến buổi chiều nấu một loại trà, mời Diệp Thiếu Dương uống. Đến lúc đi có chút không nỡ, ta thật sự là muốn ở đây một mình đó. Đến lúc hoàng hôn, hai người cùng ra phía sau đạo quan, lên trên đỉnh núi, đứng ở trong tiểu đình. Trần Duyệt nhìn đạo quan ở xa xa, trong lòng đầy nỗi đau buồn, không nỡ rời đi. Sư phụ đã hy sinh như vậy. Sư phụ là vì muốn bảo vệ cô mà hy sinh. Cô ở chỗ này là sẽ bị người ta tìm được, là sẽ hy sinh vô ích đó. Ta biết, ta chỉ là không nỡ rời đi. E rằng tương lai nếu như ta có thể lợi hại như ngươi vậy, ta nhất định sẽ quay về một mình ở đây. Trần Duyệt mỉm cười với hắn. Đến lúc đó người nhất định phải tới tìm ta đó, ta sẽ mời người uống trà. Hai người cùng nhau cười một tiếng. Lão đại, người xem, ở trong đạo quan có người. Qua qua từ trên tiểu đình nhảy xuống, chỉ vào phương hướng của đạo quan. Diệp Thiếu Dương định thần nhìn lại, là một bạch y nhân đang đi tới trong đạo quan, khoảng cách khá xa, không rõ là nam hay là nữ. Cửa đã khóa, khách hành hương làm sao mà đến? Trần Duyệt nói. Vậy đi xem một chút. Diệp Thiếu Dương nhảy vội xuống núi, từ phía sau đạo quan đi vào. Vừa vào trong sân thì nhìn thấy bạch y nhân kia, liền sững sờ. Này, làm sao ngươi lại tới? Là Lâm Tam Sinh. Lâm Tam Sinh ăn mặc kiểu thư sinh, cầm trong tay một cái quạt liền cười. Tự nhiên là tới tìm người đó. Diệp Thiếu Dương vẫn giữ hồn tinh của hắn, lúc nào cần tìm đều có thể cảm giác vị trí của đối phương. Bất quá, hồn tinh chỉ có hữu dụng ở không gian hiện thực này, còn ở không gian hư huyễn đều mất đi hiệu lực. Lâm Tam Sinh nhìn thấy Trần Duyệt ở đằng sau, chắp tay. Hey, gặp lại cô nương. Người vẫn khỏe chứ? Trước đó, ở trong không gian hư huyễn, Trần Duyệt đã gặp hắn, chỉ là không có nói chuyện nhiều, không tính là quá quen thuộc. Diệp Thiếu Dương vội hỏi, có chuyện gì vậy? Lâm Tam Sinh nói. Sao, không mời ta ngồi xuống rồi từ từ nói sao? Người là một con quỷ, ngồi cái mẹ gì mà ngồi, sao dạy này lắm chuyện vậy? Diệp Thiếu Dương ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn dẫn hắn vào trong phòng, bảo qua qua châm một nén nhang để cho hắn hít. Ê, nơi này mặc dù cũng tốt, không phải là ngọn núi có danh tiếng gì, nhưng mà linh khí tràn đầy, một hai người thanh tu là đủ đó. Lâm Tam Sinh đứng trước cửa sổ, nhìn quanh bốn phía. Người nói rảnh rỗi cái mẹ gì vậy? Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm. Có việc gì thì nói luôn đi. Trần Duyệt đứng lên. Các ngươi trò chuyện đi, ta đến mộ phần của sư phụ đốt giấy cho người, sau đó trở về làm cơm. Diệp Thiếu Dương muốn giữ nàng lại, nghe Lâm Tam Sinh ho một tiếng. Lúc này Trần Duyệt đã rời đi. Qua qua chừng mắt nhìn Lâm Tam Sinh. Lâm Tam Sinh nói, qua qua, ngươi quay lại. Qua qua không thể làm gì khác hơn là đứng lại. Diệp Thiếu Dương oán giận nói, nàng là người một nhà, ngươi có cái gì mà phải sợ? Lâm Tam Sinh đáp, nhưng dù sao cũng nên phòng bị. Được rồi, ta không muốn lằng nhằng với ngươi, ngươi có chuyện gì thì nói đi. Lâm Tam Sinh đáp, có hai chuyện. Thứ nhất là Lê Sơn lão mẫu gần đây đã tới nhân gian, ngươi cũng biết chứ. Cái gì? Diệp Thiếu Dương kinh ngạc. Lê Sơn lão mẫu, Giao Quang tiên tử, còn có cả mấy kim tiên của xiển giáo, bí mật đến nhân gian, đi đến Thái Sơn, nghe nói là muốn phong thiện Thái Sơn, tìm kiếm tín vật của Đông Nhạc Đại Đế đó. Đông Nhạc Đại Đế? Diệp Thiếu Dương không tin được vào tai mình. Đúng rồi, bọn hắn còn muốn thỉnh Đông Nhạc Đại Đế phủ xuống, dẫn dắt bọn hắn dọn sạch không giới, đuổi đánh thi tộc. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc. Đông Nhạc Đại Đế ở Thái Sơn? Tất nhiên là không. Nghe đồn người ở trên 9 tầng trời, nhưng chúng ta đều biết không có thần giới thật sự. Hắn có lẽ ở một vị diện khác biệt nào đó, giống như là vô lượng giới vậy. Muốn thỉnh hắn phủ xuống phải có tín vật của hắn. Mà Thái Sơn là đạo tràng của Đông Nhạc Đại Đế, cũng là nơi hắn đắc đạo thành tiên, nghe đồn tín vật của hắn ở ngay tại Thái Sơn đó. Diệp Thiếu Dương nghe xong vừa định mở miệng, Lâm Tam Sinh xua tay. Ngươi đừng hỏi cụ thể quá, bởi vì ta không biết gì đâu. Ta đâu có phải là xiển giáo các người, ta chỉ là nghe thông báo như vậy. Lần này tìm kiếm tín vật của Đông Nhạc Đại Đế, Gia Quang tiên tử có đề nghị tỉ muội bọn chúng bí mật đến nhân gian, có thể còn có mấy người nữa. Sau này ta sẽ tiếp tục điều tra, sẽ cung cấp tình báo cho ngươi. Diệp Thiếu Dương lúc này mới phản ứng, đứng lên nói. Tình báo gì? Có liên quan gì đến ta đâu? Lâm Tam Sinh nghiêm túc. Ta muốn ngươi đi cướp tín vật đó. Cái gì? Điên à? Tại sao lại làm như thế? Ngươi cho rằng bọn hắn làm như vậy là để đối phó thi tộc sao? Không, là để đối phó ta đó. Ta đang chiêu binh mãi mã, thế lực càng lúc càng lớn, lại liên hợp với yêu tộc. Trước đây tam giáo đối kháng cân bằng, nhưng bây giờ bị ta phá vỡ, xiển giáo và Phật môn đều lo bị ta áp chế. Nhưng ta là vì chính nghĩa, bọn họ cũng không có khả năng gây chiến với ta. Phật môn thì còn đỡ hơn một chút, bọn họ cùng pháp quyết tự vẫn luôn bảo trì qua lại. Đưa Địa Tạng Bồ Tát dẫn dắt đến một tuyệt cảnh nào đó, Địa Tạng Bồ Tát sẽ không bỏ mặc bọn họ. Nhưng xiển giáo thì không có chỗ dựa, bọn họ sợ hãi cho nên mới thỉnh Đông Nhạc Đại Đế xuất sơn. Nếu như để cho bọn họ làm được, Đông Nhạc Đại Đế phủ xuống không giới, vậy ta làm gì có chỗ đứng nữa. Diệp Thiếu Dương lúc này mới hiểu là chuyện gì xảy ra, cau mày. Mấy lão đại kia không phải là sẽ mặc kệ chuyện không giới sao? Hơn nữa trăm ngàn năm qua cũng không có thấy bọn họ xuất hiện, lẽ nào lần này sẽ xuống? Hai tỷ muội kia dù sao cũng là chính thống đệ tử của Đông Nhạc Đại Đế. Trước đây không mời Đông Nhạc Đại Đế là bởi vì muốn bản thân điều khiển xiển giáo. Ta không biết bọn hắn có thể hay không, nhưng cũng không thể mạo hiểm được. Vậy cho nên nhất định ta phải đứng ra sao? Đúng vậy, bọn họ bí mật đi nhân gian cũng sợ bị phát hiện, tự nhiên không thể mang theo nhiều người. Đây là một. Hai là ta sẽ giám sát hành tung của bọn họ, bọn họ nhất định cũng sẽ giám sát ta. Nếu như thời gian dài ta không có ở không giới, bọn chúng sẽ khả nghi, sự tình sẽ khó khăn đó. Lần này ta tìm ngươi cũng là bí mật mà đi. Thiếu Dương, ta không khách khí, ngươi nhất định phải giúp ta chuyện này. Chương 2862, bí mật nhất phần 1. Không thành vấn đề, nhưng ta chỉ sợ ta không phải là đối thủ của bọn họ. Dù sao họ cũng là xiển giáo kim tiên đó. Bọn họ ở không giới, không quen với khí tức nồng độ của nhân gian, thực lực không thể thi triển ra hết. Hơn nữa người gần đây thực lực cũng để tăng lên, sẽ tìm mấy người nữa, không sợ phiền phức. Huống hồ ta không cần ngươi làm gì bọn họ, chỉ cần cướp được tín vật triệu hoán Đồng Nhạc Đại Đế thôi. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Được, ta sẽ mang mấy huynh đệ cùng đi. Ta không thể lộ ra với bọn họ được. Ngươi đi cướp đoạt tín vật, phải thừa cơ mà hành động đó. Vậy lẽ nào ta phải đánh nhau với bọn họ một trận căng sao? Ta sẽ cho ngươi một cái cớ. Lần này ta có được một manh mối, Tô Mạt cũng đi theo Lê Sơn Lão Mẫu. Kể cả Phù Điệu tiên tử chẳng phải là chuyên tâm muốn luyện hóa nàng sao? Đây là cái cớ. Sau khi gặp Lê Sơn Lão Mẫu tất nhiên sẽ không chịu đưa Tô Mạt cho các ngươi. Vậy cũng chỉ có thể đánh nhau. Ngươi đối với tín vật của Đông Nhạc Đại Đế cảm thấy hứng thú, cho nên mượn gió bẻ măng. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc. Lâm Tam Sinh thể hiện ra dáng vẻ giống như là một nhà mưu lược vậy. Mặc dù không quá ưa thích kế hoạch này, nhưng Diệp Thiếu Dương không có cách nào không đáp ứng, bởi vì đây là chuyện của Lâm Tam Sinh. Vậy bao giờ hành động? Đại khái là vài ngày nữa, ta sẽ phái người báo với ngươi, ngươi cứ chờ tin của ta là được. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Ta có một vấn đề đây. Theo như ngươi nói, Đông Nhạc Đại Đế sẽ thật sự vào không giới. Vậy cuộc chiến đối với thi tộc thì có chỗ tốt gì? Dù sao lão cũng có thực lực, cũng có lực hiệu triệu mọi người. Lâm Tam Sinh cười một tiếng. Ngươi nghĩ cái gì vậy? Nếu như vậy, yêu tộc và tà linh sẽ không chịu quản, đến lúc đó không giới sẽ đại loạn, kết quả cuối cùng sẽ bị Đồng Nhạc Đại Đế dùng vũ lực chinh phục tất cả. Vậy sau khi chinh phục xong chẳng phải là sẽ thành một mối sao? Lâm Tam Sinh yên lặng. Thiếu Dương, nếu như có một ngày có một người tới thực lực vô cùng, thậm chí là vô địch thiên hạ, sau đó hắn làm người lãnh đạo pháp thuật giới đối kháng với thiên kiếp, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi và Mao Sơn nhất định phải thuần phục, ngươi có làm không? Diệp Thiếu Dương ngẩn ngơ, lắc đầu. Ban đầu thì khẳng định ta không nghĩ tới, nhưng nếu như hắn thực sự là người lãnh đạo tốt được lựa chọn, ta nguyện ý để cho hắn làm lão đại. Người đó. Lâm Tam Sinh dùng cây quạt gõ lên đầu hắn. Đầu tiên, ngươi được tin tưởng mình là chân mệnh thiên tử, ngoại trừ ngươi, tất cả đều là giả. Nếu như ta cũng là giả thì sao? Thì thực lực có thể giải quyết tất cả. Thật và giả chẳng qua chỉ là trong nháy mắt. Lịch sử là do người thắng viết lên, chúng ta chứng kiến lịch sử cũng chẳng qua là tiền nhân muốn cho chúng ta biết thôi. Họ viết lại như thế nào ta biết thế đấy, bởi vì chúng ta đâu có ở trong cái dòng lịch sử đó. Nói chung, ngươi cứ chuẩn bị một chút đi, mấy ngày nữa sẽ hành động đó. Diệp Thiếu Dương cũng không phản đối quan điểm này của hắn. Sau đó hỏi thăm Đạo Phong và Nhuế Linh Ngọc tình hình ra sao. Hai người trò chuyện một hồi. Đến lúc trời tối, Qua Qua đột nhiên thấy Trần Duyệt còn chưa có về, lập tức lên núi đi tìm. Này, ngươi thực sự coi nàng là mẹ ngươi à? Lâm Tam Sinh cau mày. Đúng rồi, ai cần ngươi quản. Qua Qua muốn đi. Quay lại. Lâm Tam Sinh cản, nhưng Qua Qua đã chạy ở ngoài cửa, bảo hắn là sau này có chuyện gì quay về rồi nói. Từ đạo quan đi ra ngoài, Qua Qua đột nhiên có một loại dự cảm, lập tức bay lên quan sát đỉnh núi. Thấy Trần Duyệt đang ở trên sơn đạo chạy như điên, ở đằng sau lưng nàng có ba bóng đen đang đuổi theo. Ngay khi hắn nhìn thấy trong chớp nhoáng này, ba đạo nhân ảnh đã nhanh chóng gần kề, lập tức chộp tới sau lưng của Trần Duyệt. Qua Qua gào lên, nhưng hắn lo lắng vẫn chưa có phát sinh. Trên cổ của Trần Duyệt đột nhiên lóe lên một tầng u quang màu xanh lam, đánh vào ba người kia, trực tiếp đánh văng ra. Trần Duyệt cũng kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất. Từ trong phụ cận núi rừng nhảy ra 7-8 người quần áo đen hướng Trần Duyệt tiến lên. Dừng lại! Qua Qua hét lớn, hóa ra chân thân Thập Nhị Nên Thiền, lập tức lao đến, lăng không dùng sức đập cánh, nổi lên một cỗ gió lạnh cuồn cuộn hướng mấy người kia phóng tới. Mấy người kia bị thổi ngã trái phải, miễn cưỡng đứng trụ lại thân hình. Một tên cầm đầu hạ lệnh: mặc kệ hắn, nhanh giết cô gái này. Mấy người cùng nhau xông lên. Trần Duyệt ngã ở trên mặt đất, căn bản là không có sức đánh trả, mờ mịt luống cuống nhìn những sát thủ này tới gần. Đột nhiên một con ve lớn hạ xuống trước mặt, lập tức trừng đôi mắt mà nhìn bọn họ. Khoảng cách gần nhìn thấy nàng, liền bảo: mẹ, không cần phải sợ, ta bảo vệ người. Là quái vật gì vậy? Trần Diệt trực tiếp bị dọa cho muốn ngất. Mấy người áo đen dừng lại, một người cầm đầu quát lên: các người bảo vệ hắn, ta tới. Từ trong rừng rậm bay ra mười mấy đạo nhân ảnh hướng Qua Qua xông tới. Qua Qua có thể cảm nhận được trên người bọn họ quỷ khí cường liệt, những thứ này đều không phải là nhân loại, hơn nữa thực lực cũng không kém. Qua Qua thi triển các thủ đoạn đối phó với những người bí mật ẩn này. Những vị thần bí nhân này cũng rất thông minh, không có liều mạng với nó mà nỗ lực quấn quýt lấy nó. Chỉ cần Qua Qua khẽ động, bọn họ lập tức xông lên tập kích quấy rối. Ở bên kia, hắc y nhân đã hướng Trần Diệt tiến lên. Một tiếng ve kêu đến đình tai nhức óc, tâm thần của mọi người đều run rẩy, khí tức toán loạn. Qua Qua chộp lấy cơ hội, lao ra khỏi vòng vây, hướng Trần Duyệt phóng đi. Đây là trong tình thế cấp bách, hành động liều lĩnh. Những hắc y nhân kia một lần nữa đè khí hướng vào lưng Qua Qua đánh tới. Qua Qua mắt thấy Trần Duyệt cũng sắp bị bắt, trong tình thế cấp bách hoàn toàn không để ý đến bản thân, liều mạng chịu trọng thương, lập tức hướng Trần Duyệt xông đến. Hai người quần áo đen đã túm lên lưng hắn, do dự một chút lại thu tay lại. Qua Qua lao xuống, lập tức túm lấy hắc y nhân kia, dùng sức ném xuống đất, rồi leo lên cái miệng bén nhọn muốn đâm thẳng xuống cái ót của hắc y nhân. Hắc y nhân kêu lên: Qua Nhị Gia! Qua Qua nhẩn ngẩn ra, tự tay giật cái miếng vải đen trên mặt của hắn xuống, là một hán tử 30 tuổi, có chút quen mặt nhưng không nghĩ ra, tiếp tục muốn động thủ. Người này giơ tay lên khuôn mặt của mình: "Quả nhị gia, đừng có động thủ. Ngươi là ai?" Người đàn ông không nói lời nào, những hắc y đằng sau cũng hạ xuống, không biết làm gì mà đứng ở bên cạnh Qua Qua. Qua Qua lập tức đưa hắc y nhân tới bên cạnh Trần Duyệt, tiếp tục quát người kia: "Ngươi là ai? Ngươi làm sao mà biết ta? Không nói, ta sẽ giết ngươi." Hắc y nhân không nói một lời nào. Qua Qua nóng giận muốn động thủ, đột nhiên từ đằng xa chuyển đến tiếng quát: "Dừng tay!" Qua Qua ngẩng đầu nhìn thấy là Diệp Thiếu Dương và Lâm Tam Sinh. Trước đó trong tình thế cấp bách, thông qua hồn ấn báo cho Diệp Thiếu Dương tin tức khẩn cấp, bọn họ lập tức chạy tới. Nhìn thấy bọn họ, Qua Qua yên lòng đè hắc y nhân xuống chờ Diệp Thiếu Dương qua. "Chuyện gì xảy ra vậy?" Diệp Thiếu Dương nhìn thấy nhiều hắc y trước mặt như vậy liền hỏi, trong lòng tò mò. Những hắc y nhân này ám sát thất bại, tại sao đều không có bỏ chạy? Chẳng lẽ còn muốn giúp thủ lĩnh của bọn họ cũng muốn thoát hay sao? Hết chương 2862. Hết tập 398. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.